Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 109, tốt nhất đại sứ hình tượng. Lý Nhị xuất hiện, để cho mấy cái mặc dù lão gia hỏa khiếp sợ, nhưng rất nhanh thì bình phục. Lý Nhị là lập tức hoàng đế, mặc dù là không phải khai quốc quân chủ, nhưng là đường triều thành lập không thể rời bỏ hắn công lao. Mà Trình Giảo Kim đám người là từng theo hắn đồng thời chinh chiến xa trường. Vào sinh ra tử đồng đội thuộc hạ, bọn họ với nhau cũng vua tôi, cũng bạn tốt, hơn nữa Lý Nhị đối người mình quả thật không lời nói. Liền khai quốc hoàng đế mà nói, Lý Nhị coi như là tối có khí độ rồi. Cũng vì vậy, Trình Giảo Kim cùng Lý Nhị quan hệ lúc không có ai rất là hiền lành. Ngoại trừ cần phải tôn ti lễ nghi, còn lại và bạn tốt không khác. Đỗ Cấu hiểu Lý Nhị, Phòng Huyền Linh hiểu Lý Nhị, Trình Giảo Kim mấy người cũng hiểu Lý Nhị, đều biết vị này là không chịu được tính tình, thích tham gia náo nhiệt chủ, cho nên Đỗ Cấu mới có thể với Phòng Huyền Linh thỉnh cầu để cho Lý Nhị đồng thời. Phòng Huyền Linh cũng là bởi vì hiểu Lý Nhị mới ngầm cho phép. Ha ha ha, Đỗ tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn đem chúng ta những thứ này lão gia hỏa gọi ra. Này nếu như thiên không thể để cho chúng ta hài lòng, chấm nhưng là phải đánh bằng roi. Đỗ Cấu trong bụng lẩm bẩm, nơi này Lý Nhị tính cách mặc dù thao đản nhiều chút, nhưng là khí này độ hay lại là đáng giá khen. Mời bệ hạ yên tâm, thần định không để cho bệ hạ thất vọng. Lý Nhị xuất hiện, để cho mọi người trầm mặc một ít, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Có Hanh Cáp nhị tướng ở, sẽ không buồn đề tài. Hai vị này mặc dù bị xưng là Hanh Cáp nhị tướng, liền là bởi vì bọn hắn dám ở trước mặt Lý Nhị tự do phóng khoáng làm bậy. Nghe có thể là thiếu tâm nhãn tìm đường chết, nhưng là đối một ít người mà nói, tự do phóng khoáng một ít vừa vặn có thể được Lý Nhị sủng ái. Tự do phóng khoáng, cho nên không có uy hiếp. Nơi này người, ngoại trừ Hanh Cáp nhị tướng, đều không đi qua trà lâu. Ngay cả Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Kính Đức cũng chỉ là đi qua rượu quán trà. Cho nên, Đỗ Cấu tự nhiên xung đương hướng đạo, Lý Nhị bọn người là đi ra buông lỏng. Tự nhiên đều nghe Đỗ Cấu dẫn dắt, mấy người ra hoàng cung, đầu tiên là đi tới Trứ Tác Cục, Lý Nhị cùng Cao Công Công đều là quần áo thường đi ra. Nhưng là mấy vị triều thần đều là mới vừa hạ triều, đều là một thân quan phục, yêu cầu đổi quần áo thường. Cũng may Đỗ Cấu sớm có chuẩn bị, hắn sớm ngay tại Trứ Tác Cục bị đi một tí thường phục. Phòng Huyền Linh đám người đi tới Thượng Thư Cục, tìm tới thích hợp quần áo của tự mình, nhanh chóng hoàn thành thay đổi quần áo. Đổi xong rồi quần áo, mặc dù nhìn còn có chút quái, dù sao một bang lão gia hỏa vô luận là khí chất hay lại là gương mặt, nhìn một cái liền không là người bình thường. Hơn nữa cái này tổ hợp, trẻ có già có văn có vũ, thấy thế nào cũng không hợp phách. Nhưng không liên quan, Trường An thành mấy trăm ngàn người, quái dị nhiều chuyện đi, không người sẽ để ý nhiều. Bất quá mấy người thấy Đỗ Cấu an bài, đều là tâm lý có so đo, nhìn một cái cũng biết, Đỗ Cấu đây là mưu đồ đã lâu a. Đỗ tiểu tử, ngươi đem chúng ta lừa gạt đến nơi này, sẽ không có cái gì tính toán chứ? Sùng Nhân Phường, trà lâu trước. Mọi người thấy người đến người đi trà lâu. Phòng Huyền Linh đột nhiên hỏi. Thực ra hắn đây là đang cho Đỗ Cấu cơ hội. Ẩn bên trong ý tứ chính là nếu như có cái gì tính toán vội vàng thừa nhận, bây giờ nói còn là lúc không muộn. Đỗ Cấu tự nhiên biết, hắn vốn là cũng không có ý định giấu giếm. Hắn từ trước đến giờ không thích âm mưu, hắn chỉ thích dương mưu. Âm mưu là đắc lực không có kết quả tốt, nhưng là dương mưu quả thật ta tính toán ngươi, ngươi còn phải cảm tạ ta. Tính toán mà, tự nhiên có. tiểu tử mặc dù rất muốn nói một lòng chỉ muốn cho bệ hạ cùng mấy vị thúc thúc buông lòng. Nhưng nghĩ đến lấy bệ hạ cùng mấy vị thúc thúc cũng sẽ không tin. Bất quá, tiểu chất có thể bảo đảm. Tiểu chất tính toán nhất định là có lợi cho triều đình. Sở dĩ để cho bệ hạ cùng các vị thúc thúc đến chỗ này. Liền là muốn cho tiểu chất tính toán đến bệ hạ cùng các vị thúc thúc thừa nhận. Trình Giảo Kim vỗ, đầu một cái gì tính toán không tính toán. Nói ta đây đầu đều choáng váng. Đỗ tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc là vào hay là không vào rồi hả? Vào, dĩ nhiên vào. Hắc hắc, xin thứ cho tiểu chất trước bán cái chỗ hấp dẫn. Mấy vị thúc thúc mời. Lý Nhị nhìn Đỗ Cấu, từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Đối với Đỗ Cấu cái gọi là tính toán, hắn không có chút nào để ý. Mặc dù Đỗ Cấu gần đây biểu hiện kinh người, nhưng là ở trong mắt Lý Nhị, Đỗ Cấu hay lại là tiểu bối. Một cái tiểu bối hay lại là thần tử. Thân là đế vương, Lý Nhị há sẽ đối tiểu bối tính toán canh cánh trong lòng. Đỗ Cấu cũng minh bạch thái độ của Lý Nhị, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Chính mình giàu gì ba mươi mấy tuổi người, làm chút chuyện lại còn là bị đương thành tiểu hài tử cho lừa bịp. Loại cảm giác này thật không dễ chịu, nhưng là không có cách nào. Ai bảo bây giờ Đỗ Cấu chẳng những bối phận thấp, số tuổi còn không lớn, mặc dù hắn đã làm hết sức biểu diễn bắp thịt, nhưng là ở đứng thẳng nhị đẳng mắt người chung đến xem, hiển nhiên còn chưa đủ. Nhìn một bang lão gia hỏa nhiều hứng thú đánh giá chung quanh, tựa hồ thật là tới buông lỏng. Trong lòng Đỗ Cấu lẩm bẩm, sau ngày hôm nay, nếu như các ngươi còn coi ta là tiểu hài tử, vậy coi như ta thua. Nghĩ tới hôm nay khả năng phát sinh một hệ liệt chuyện, khóe miệng của Đỗ Cấu câu khởi vẻ mỉm cười. Hôm nay sẽ rất náo nhiệt a. Đoàn người đầu tiên là vào rượu quán trà, trong đám người trưa cũng không có ăn cơm, tự nhiên muốn điền no bụng trước. Rượu quán trà vẫn là như cũ, tiếng người huyên náo, khách nhân ra sức tạp kỹ biểu diễn, huyên náo náo nhiệt bầu không khí. Ngoại trừ Hành Cáp nhị tướng, mọi người đối với nơi này đều rất ngạc nhiên, cũng rất thích. Lý Nhị vừa tiến đến, liền nhìn chằm chằm đám kia tạp kỹ nhìn hồi lâu, thậm chí đến cuối cùng còn đi theo vỗ tay khen ngợi. Nhìn ra được, Lý Nhị đã bắt đầu buông lỏng tự mình rồi. Đỗ Cấu đã sớm sắp xếp xong xuôi. Toại sau khi vào cửa, thẳng tiếp dẫn đến mọi người đi tới lầu hai một cái nhã gian. Nơi này là vị trí tốt nhất nhã gian. Đỗ Cấu sớm cũng làm người ta đem chỗ ngồi chừa lại đến. Bằng không, bây giờ muốn ở rượu quán trà tìm tới lô ghế riêng có thể là không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Lý Nhị đi theo Đỗ Cấu đi tới nhã gian, đầu tiên là bị tân thức bàn ghế làm cho sững sờ. Hắn đưa ra hoàng cung, vẫn là lần đầu tiên biết Đỗ Cấu làm ra tân thức bàn ghế. Đỗ Cấu nhìn ra Lý Nhị nghi ngờ, gấp vội vàng giải thích một phen. Nghe vậy Lý Nhị có chút hiếu kỳ ngồi lên, sau đó cảm thụ một hồi, từ từ gật đầu một cái. Không sai, rất không tồi, loại này ngồi pháp tựa hồ rất thoải mái a. Phòng Huyền Linh đám người, bao gồm Hành Cáp nhị tướng cũng là thấy lần đầu tiên, đều là rối rít ngồi lên. Người khác Đỗ Cấu không chú ý, đến lúc đó Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức, hai vị này điệu bộ thật là cùng Trình Sử Tự, Úy Chỉ Bảo Lâm giống nhau như đúc. Đại thí cổ đi lên một tòa, sau đó quơ tới quơ lui, bên trái đi từ từ, lại nhìn một chút, còn kém không đem ghế bành tháo ra nghiên cứu. Còn không chỉ như vậy, hai vị này hai tay để lên bàn, bày ra đủ loại tư thế, phảng phất lại tìm tốt nhất tư thế ngủ. Phốp, không hổ là cha con ruột. Hành Cáp nhị tướng, đây đều là một cái đức hạnh a. Đỗ Cấu tâm lý nín cười, mặt ngoài nhưng là cố nén bất động thanh sắc. Bệ hạ, Các vị thúc thúc, này tân thức đồ gia dụng cũng là bởi vì gia phụ bệnh nặng sau. Tiểu chất thỉnh thoảng được. Gia phụ bệnh nhân thực ra rất lớn trình độ là bởi vì mệt nhọc quá độ. Mà tôn đạo trưởng chẩn đoán đi sau hiện, gia phụ mệt nhọc cùng ngồi chồm hổm có quan hệ rất lớn. Sau đó tiểu chất cũng nghiên cứu qua, phát hiện, đồng dạng là làm, vô luận là ngồi chồm hổm hay lại là đồ ngồi, cũng so với ngồi ở đồ trên cái băng muốn mệt mỏi nhiều. Sau đó tiểu chí hỏi tôn đạo trưởng biết được, ngồi chồm hổm phương thức, bất lợi cho thể nội khí chảy máu thông, khí huyết không thông, là đưa đến thân thể vận khí không khoái, thời gian dài ngồi chồm hổm đối thân thể rất là bất lợi, cho nên, tiểu chất trải qua lặp đi lặp lại nghiệm chứng, phát minh loại này thoải mái nhất tư thế ngồi cùng với tương ứng đồ gia dụng. Đỗ Cấu một phen, giải thích, để cho Lý Nhị bọn người nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó có cảm thụ thân thể một chút cảm giác, không khỏi cũng nhận chân. Quả thật, ngồi ở đây loại trên ghế, thật suy nghĩ cũng thông suốt không ít. Tựa hồ, cả người cũng tinh thần không ít. Lý Nhị cảm thụ một phen sau. Sau đó liền để cho Cao Công Công vừa nói để cho hắn cho trong cung chuẩn bị một ít tân thức đồ ra. Dùng, Đỗ Cấu vội vàng nói ra Thương Lâu tồn tại. Lý Nhị liền biết thời biết thế đem làm ăn này giao cho Thương Lâu. Trong lòng Đỗ Cấu nhất thời vui một chút. Xong rồi. Cho trong cung cung cấp bàn ghế, Đỗ Cấu coi như thâm vốn tiền đều nguyện ý liên quan. Đây chính là tốt nhất đại sứ hình tượng a, có cái chiêu bài này, Thương Lâu tuyệt đối có thể nhất minh kinh nhân. Đây mới là Đỗ Cấu tính toán một trong, bao gồm đối trà lâu cũng vậy, Lý Nhị đám người hiện thân trà lâu, này thì tương đương với cho trà lâu bảng hiệu dán kim thân. Cũng là tốt nhất tuyên truyền. Có thể nói, từ Lý Nhị tiến vào trà lâu một khắc kia trở đi, Đỗ Cấu cũng đã bắt đầu mưu đồ, phải đem Lý Nhị danh vọng và trà lâu buộc chung một chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.